Chuyện đằng sau lời nói. Tập 16. Mênh mông nỗi nhớ. Cậu khó thở quá, lại trong mặt đến vô cùng, gục đầu xuống bàn mà cậu mơ hồ nhớ về quá khứ. Nó đang bận công tác ở nước ngoài, nhưng chắc là anh ta rất thành đạt. Cũng tạm thôi cháu à, ta không có đặt yêu cầu cao đối với nó. Dù sao thì ta cũng đã lớn tuổi rồi, chỉ muốn có cháu để bế thôi. Dạ nhưng cháu hiểu mà. Ừ, mà lần này đi công tác vậy, nó sẽ tổ chức đến hôn ngay. Hy vọng là sang năm ta đã có thể có cháu để nó dỗi rồi. Phải rồi, hóa ra đây chính là điều làm cho cậu lo sợ khi vừa biết anh là con trai của ông ta. Ra là vậy sao? Giờ thì cậu đã xác định lại mọi việc rồi, tất cả hoàn toàn là sự thật. Anh sẽ kết hôn sao? Sao mọi việc lại ập đến một lúc với cậu vậy chứ? Mới hôm qua, cái lời yêu của cậu đã dành cho anh đã bị từ chối một cách thật phũ phàng. Vậy mà hôm nay lại được hay tin anh sắp kết hôn. Thử hỏi làm sao mà cậu có thể gánh nổi liên tiếp hai cú sốc tinh thần lớn như vậy chứ? Bây giờ trong cậu không hiểu sao đã mất đi mọi cảm giác đau đớn rồi. Cả trái tim cũng vậy. Thậm chí cậu còn không cảm nhận được nhịp đập của nó nữa rồi. Mọi thứ đã hoàn toàn tê liệt đối với cậu rồi. Tôi xin nói rõ lần nữa, tôi không yêu cậu. Nếu như có, đó chẳng qua chỉ là tình cảm anh em mà thôi. Phải rồi. Thì nè, tuần tới là thằng Quân nó sẽ đính hôn đó. Còn nếu như có rảnh á, thì qua giúp em nó một tay đi. Cuối cùng là sao chứ? Anh từ chối tôi chỉ vì xem tôi như một đứa em sao? Hay là anh phải kết hôn mà không thể nào chấp nhận tình yêu của tôi? Là sao hả? Minh Quân, cuối cùng là anh đang nghĩ gì vậy chứ? Mặc cho mọi người đều đang tập trung vào trong công việc, thì cậu vẫn ngồi úp mặt mình xuống hai cánh tay. Cậu đâu hay biết ở phía trong kia có một người đang nhìn cậu qua khe sáo với cái nhếch môi khinh khỉnh đầy sự toan tính và mưu kế. Sau một ngày dài với quá nhiều cảm xúc xảy đến với cậu, về tới ngôi nhà của mình mà người của cậu giờ như muốn lả đi vì không còn một chút sức lực nào để chống đỡ thêm nữa. Vừa mở cánh cửa chính, tinh nhất chân bước vào trong, thì cậu khựng lại mà nhìn quanh ngôi nhà. Căn nhà chưa được thắp sáng nên vừa vào làm cậu chỉ thấy bóng tối bao quanh mọi thứ, không khí tĩnh mịch và lạnh lẽo đến rợn người. Không thêm một bước chân nào tiến vào trong, chán nản cậu đưa tay đẩy cánh cửa rồi khóa lại, xoay lưng rời đi và rời khỏi cái ngôi nhà của mình. Trước kia cậu rất sợ bóng tối, bây giờ lại càng sợ hơn. Dù có bật sáng bao nhiêu ngọn đèn thì cậu cũng chỉ thấy một mảng tối của tâm hồn tối tăm quấn lấy mình. Thực sự cậu rất sợ khi phải ở nhà vào lúc này. Vì như vậy sự cô đơn sẽ khơi lên những nỗi đau đớn mà dạy dỗ cậu đến mãi thôi. Mãi lang thang với chiếc xe ca tàng của mình, đến khi mọi con đường của thành phố gần như cậu đều đã đi qua rồi, thì giờ đây trước mắt của cậu là nơi đã từng có những kỷ niệm sâu sắc nhất giữa hai người. Quán cà phê nốt trầm. Đầu tiên lựa cho mình chỗ ngồi quen thuộc, tiếp đó cậu gọi một ly rum đỏ, sau cùng là nước nhìn xung quanh mọi thứ. Cậu nhận thấy hôm nay quán cũng là khá đông, chỉ còn một vài bàn trống mà thôi, nhưng không vì vậy mà mất đi không gian yên tĩnh của quán. Đảo mắt một vòng thì cậu dừng lại bên chiếc đàn piano màu đen được đặt ngay giữa quán. Nhìn nó mà người của cậu chợt quặn thắt lại. Nỗi đau lại nhảy lên trong tim cậu, đau đến ứa nước mắt. Khó khăn lắm cậu mới nuốt khan mà kìm lại cảm xúc của mình. Biết là đến đây sẽ như thế, nhưng mà sao cậu cứ ương bướng mà cố đi vào chứ? Có lẽ cậu muốn chính mình đối mặt với sự thật rằng anh không yêu cậu, và anh sắp thuộc về một ai đó. Cậu chỉ là một thằng con trai được anh thương hại mà đã bố thí cho cái gọi là tình anh em. Và điều đó thì cậu chẳng cần đâu. Thà là không gặp anh hay là không biết anh ngay từ đầu thì sẽ còn tốt hơn nhiều. Thật ra đâu phải như bây giờ là một kẻ yêu và một người thương hại chứ. Càng nghĩ thì cậu lại càng đau, mà càng đau thì cậu lại càng mượn rượu để giảm bớt đi cái nỗi đau đó. Nhìn người đang chơi đàn mà cậu cứ như là nhìn thấy anh. Hình ảnh ngày nào anh ngồi đàn cho cậu nghe những cái âm thanh dịu dàng và sâu lắng. Đau mất rồi hả Quân? Mệt mỏi, cậu nằm dài ra bàn mà ngắm nhìn người đó đang dạo những khúc đàn tẻ nhạt và vô vị. Khoe miệng của cậu cong lên nở ra một nụ cười chua chát. Không rõ đây đã là cái ly rượu thứ mấy rồi mà sao cậu lại thấy nó đắng quá rồi lại chát vô cùng. Nhưng nó lại hợp với tâm trạng lúc này của cậu. Và cậu mãi mãi cứ để cái nỗi đau buồn đó nhấn chìm chính mình ở trong những dòng cảm xúc. Vì vậy mà cậu đã không bao giờ biết rằng ở nơi khuất của một góc nhỏ trong quán, anh đang ở đó, đang ngồi nhìn vào tấm lưng nhỏ bé của cậu mà anh tổn tức từng giây từng phút. Nắm chặt bàn tay như đến bật máu, anh cố gắng không để cho mình lao đến rồi ôm trọn cậu vào trong lòng cho thỏa nỗi mong nhớ, nỗi khát khao của tình yêu. Anh biết chứ, hiểu rất rõ nơi là đằng khác. Lúc này cậu đang nhớ và rất cần có anh. Nhưng cậu càng yêu anh bao nhiêu thì cậu lại càng thất vọng về anh bấy nhiêu. Anh đã làm tổn thương cậu mà. Anh đã phải phủi bỏ cái tấm chuyên tình mà cậu dành cho anh rồi. Có hối hận cũng không thể nào được đâu. Lời đã nói ra thì làm sao mà lấy lại được đấy. Nhìn cậu như vậy mà anh lại thực sự rất hận bản thân của mình. Mày là một thằng tồi, thằng khốn nạn mà. Mày cao thượng lắm hay sao mà đòi bảo vệ mày chứ hả? Để rồi chính mày, chính mày là kẻ đã tạo ra những nỗi đau xé nát cái tâm hồn mà em ấy phải chịu đựng. Đáng chết mà. Làm sao mới thôi đau lòng với anh đây hả Hàng? Em chỉ cho anh biết đi chứ. Nhìn em như vậy anh đau lắm đó. Đau đến tâm can như muốn xé nát đi. Không lẽ anh đã sai lầm sao Hàng? Xin em lần này nữa thôi Hàng ạ. Chỉ duy nhất một lần này nữa thôi. Nếu anh làm được điều đó, chắc chắn anh sẽ quay về đây mà tìm em. Chỉ là em có chờ được anh không? Có tha thứ cho anh hay là không? Lúc đó người lựa chọn sẽ là em. Và anh tin vào lựa chọn của em. Dù như thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ chấp nhận. Bởi anh biết rằng khi anh có em là đã có tất cả. Và khi anh mất em thì anh cũng chẳng thiết gì với cuộc đời này nữa rồi. Anh yêu em, người nắm giữ con tim này của anh. Cậu loạng choạng bước ra khỏi quán khi đêm đã quá khuya rồi. Và khi cậu đang dẫn chiếc xe của mình chuẩn bị đi về nhà thì bỗng có một người đã giữ tay của cậu lại. Hey, nhóc à, sai rồi hay sao? Để tôi đưa nhóc về cho. Cậu nhìn người trước mặt mà ngạc nhiên. Anh, sao anh lại ở đây chứ? Mặc dù cậu đã là ngà bị men rượu rồi nhưng vẫn đã khá tỉnh để nhận biết người trước mặt là ai. Chính hắn ta, một quốc thiên đang đứng trước cậu. Và vì một lý do nào đó hắn ta đã có mặt ngay trong lúc này. Thì là để uống nước với bạn nên gặp nhóc ở đây nè. Mà thôi, đưa xe đây tôi chở nhóc về. Không cần đó. Cậu đẩy tay hắn ta ra. Tôi chưa có quên việc lần trước đâu hả? Ê, nè, đừng có phụ lòng tốt của tôi nha. Sức chịu đựng của tôi có hạn đó. Nói rồi, hắn ta giành lấy chiếc xe và leo lên trên ngồi. Xuống xe. Không xuống. Nè, tôi nói là xuống xe ngay đi. Hắn ta vẫn cứ trơ ra. Anh, được thôi, tùy anh. Hắn ta ngạc nhiên khi mà thấy cậu đã thay đổi thái độ 180 độ. Mặc kệ đi, sao cũng được, đưa cậu về nhà càng nhanh thì càng khỏe. Hắn ta đợi cậu leo lên rồi phóng xe hết tốc độ mà chạy cái dù về hướng nhà của cậu. Còn cậu thì lúc này mệt mỏi lắm rồi, chẳng còn hơi sức đâu để mà tranh cọ với hắn ta nữa. Đã hai ngày nay cậu có ăn cái gì cho ra hồn đâu, vậy mà còn vừa rồi nốc cạn mấy ly rượu, hỏi sao mà cậu chịu cho nổi chứ. Mặc cho hắn ta muốn chở đến đâu thì đến, cậu vẫn cứ ngồi im mà đưa mắt nhìn con đường đang lao đi. Gió thổi táp vào trong mặt rát buốt, mắt của cậu thì cay xè mà đôi môi cũng tái nhợt đi. Vô đi, tôi về, hắn ta nói khi mà xe dừng trước nhà của cậu. Còn xe của tôi nữa, đưa đây. Trời đất, nhóc nghĩ sao mà đòi xe lại vậy hả? Tôi đã đưa nhóc về rồi, tôi về bằng gì chứ? Trời ơi, nhìn nhóc cứ như vậy mà có người nói là nhóc xỉn mới lạ đó. Thì kệ tôi. Nè, ai mà kêu anh đưa tôi về chứ hả? Trả xe đây, anh ra mà đón taxi về đi, mai tôi còn đi làm nữa. Ê nè, nghĩ sao mà giờ này còn taxi hả nhóc con? Hắn ta bắt đầu điên tiết lên rồi. Mặc kệ anh, trả đây. Còn cậu cũng đang lên máu. Shit. Nghĩ sao mà thằng em họ của tôi yêu cái thứ như nhóc không biết nữa chứ. Gì hả? Anh nói gì? Cô ngồi nó lại coi. Cơn giận đang lấn át đi tâm trí của cậu. Tôi nói là không hiểu sao cái thằng Quân đó bóp một cái, cậu đánh vào trong mặt của hắn ta. Tôi cấm anh, tôi cấm anh xúc phạm đến chúng tôi. Anh không có. Và hắn ta đánh trả lại cậu. Nè, nhóc đừng có tưởng đánh tôi được một lần là có lần thứ hai nha. Tôi cảnh cáo. Chát một cái. Anh dám đánh tôi sao hả? Cậu đã sôi máu luôn rồi. Từ nhỏ cho tới lớn chưa có ai dám. Xem ra chính là cái thằng nhóc này muốn chút đi cái bầu tâm sự lên trên mình đây mà. Tôi chỉ cứ đánh lé thì sao hả? Nhóc làm gì được tôi? Một cái. Tôi làm vậy đó hả? Được chưa? Giọng của cậu đã run run rồi. Khỉ thật. Nhóc. Nhóc à. Ngay khi mà hắn ta định giơ tay để cho cậu lại một cú thì trước mặt của hắn ta chính là hình ảnh của cậu đã nhắm chặt mắt lại mà chờ đợi cái bàn tay từ hắn ta. Nhưng không chỉ như vậy mà đủ để cho cánh tay đó bất động trên không. Thì ra lúc cậu nhắm mắt lại đã vô tình để cho giọt nước mắt của mình rơi thật nhanh xuống. Và hình ảnh đó lại một lần nữa làm cho hắn ta xao động. Cậu khóc ư? Không, cậu không khóc. Chỉ là trong phút nhất thời cậu đau quá, đau đến nỗi chảy nước mắt thôi. Chứ cậu không bao giờ khóc trước mặt của ai đâu, ngoại trừ là anh. Mà chắc là kể cả cái hắn ta và cậu, chẳng ai biết được cậu đau ở đâu mà lại chảy cả nước mắt ra chứ. Đau vì hắn ta đánh cậu thật sao? Không đau vì hắn ta chỉ hơi dùng lực với hắn cậu thôi. Mặc cho cậu cứ xem hắn ta như bao cát mà thẳng tay. Chứ nếu như hắn ta mà đánh thật thì cậu đã nằm bẹp dí sau cú đầu tiên rồi. Vậy chỉ còn lại nỗi đau ở... Chắc chắn là cậu đau ở đó rồi. Đau trong sâu tận tâm hồn của cậu. Tôi dẹp đi. Tôi trả nhóc đó. Tôi đi về. Nói rồi hắn ta dựng xe xuống và bước thẳng về phía đường chính. Còn cậu thì vẫn cứ đứng nhìn chiếc xe vô đôi mắt ương ướt và vô hồn. Đến khi cậu tự nhận thức lại thì hắn ta đã đi một đoạn khá xa. Thở dài đầy chán nản, cậu lảo đảo mà dẫn chiếc xe vào trong nhà rồi đóng chặt cánh cổng lại, mặc cho mọi chuyện không đơn giản như là nó đã xảy ra. Trên con đường vắng của đêm khuya có một người đang bước đi với tốc độ khá nhanh. Điều đó có thể cho thấy người đó đang thực sự rất bực tức. Khốn kiếp, là mới mất quán mà. Lần này là mình ngu mới đi nhận lời làm chuyện bao đồng. Biết thế, mặc xác thằng nhóc kia đi. Đúng là hắn ta đang rất tức mình vì cậu đã có lòng đưa cậu về nhà, vậy mà một tiếng cảm ơn cũng không có. Đã thế còn bị cậu tặng cho mấy cái bạc tay đau muốn sái cả quai hàm. Chưa hết, giờ đây hắn ta đang phải lết cái bộ xác ra ngoài đường cả một đoạn khá xa chứ chẳng chơi. Cũng tại cậu lại cứ dở ra cái thói quen yếu mềm ra với hắn ta, chứ không thì đừng có mong hắn ta nhượng bộ với cậu. Cứ nhìn cái mặt của cậu lúc đó mà hắn ta chẳng thể nào xuống tay nổi, khó hiểu thật mà. Mà kể ra thì cũng kỳ, trong một ngày mà cậu có thể làm lay động hắn ta tới 2 lần thì quả thật là không biết cậu gặp may hay là cậu thực sự khác với mọi người. Từ xưa cho đến nay, khó có ai làm cho hắn ta mất tự chủ trước cảm xúc của mình như cậu. Vì vậy mà đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho cơn giận của hắn ta đang đùng đùng muốn bộc phát ra. Két một cái, bỗng tiếng xe từ phía sau lao đến và dừng sát ngay chân của hắn ta, khiến cho hắn được một phen hồn dí lẫn lộn. Từ trong chiếc xe, một thanh niên dáng người cao lớn bước nhanh ra ngoài, vòng tới bên hắn và bốc một cái. Cầm trên tay một quyển sách, ông dựa người ngồi vào chiếc ghế gỗ quen thuộc của mình. Lúc này, ông cần được thư giãn tinh thần cho thật thoải mái, bởi mấy ngày qua, đầu của ông cứ như dây đàn. Và vậy mà khi mở cuốn sách ra, lên từng trang trước mắt mà tâm trí của ông vẫn cứ để nơi thằng con của mình, thì thử hỏi có dòng chỉ nào trong cuốn sách đó giúp ông thư giãn được đây chứ. Chưa bao giờ ông phải mệt mỏi như lúc này. Tính ra ông cũng đã ngoài 50 rồi, chứ có ít gì nữa đâu. Vậy mà bây giờ ông lại phải gồng mình mà gánh vác đi mọi thứ, từ nhỏ cho đến lớn trong gia đình, và kể là cả ngoài xã hội nữa chứ. Thế mà có ai hiểu cho ông đâu. Thằng con trai duy nhất bây giờ đây cũng đã quay lưng với ông rồi, chứ nói gì là nó giúp ông một tay, lo cho nó tất cả mọi thứ được chu toàn đến hoàn hảo, vậy mà nó có mang ơn ông đâu, thậm chí còn tìm cách để quật lệ ông nữa chứ. Lắc đầu chán nản, bỏ cuốn sách xuống, ông nhắm mắt mà cố tịnh tâm lại. Quả thực thì mọi việc của ngày lại càng đi quá xa rồi, có thể là đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ông luôn đó chứ. Xem ra ông đã đến tuổi phải an nghỉ rồi. Bà gọi cho con có gì không chứ? Anh lên tiếng khi vừa vào trong thư phòng. Ừ, mày ngồi đi. Mai nhà của ta sẽ gặp bên thông gia và chính thức bàn chuyện kết hôn đó. Mày lo liệu mà sắp xếp mọi thứ đi. Lần này ba là không có muốn mày giở trò gì nữa đâu. Chắc là mày không quên lời của ba nói hôm trước kìa chứ. Giở trò sao hả? Ai mới là cái người đang giở trò vậy hả ba? Đừng nói ba vì cái cuộc hôn nhân này mà đánh đôi gần một số nửa phần cổ phần của tập đoàn đó nha. Thì sao chứ hả? Giá cổ phiếu của ta trên thị trường đang có cái xu hướng giảm xuống, và nếu như tin tức chúng ta cứ thông gia với bên Phương Thịnh được lan truyền ra thì sẽ phần nào có lợi cho chúng ta rất là nhiều, thậm chí sẽ còn tạo được thêm một bước vững vàng ở trên thương trường nữa đó con trai à. Mặc cho đằng sau là Mỹ Kiều đang muốn thâu tóm số cổ phần của ba hay sao? Anh kinh khỉnh mà hỏi ông. Về cái chuyện đó, trước sau gì thì Mỹ Kiều cũng là dâu của nhà này, thì điều đó cũng chẳng có đáng ngại đâu. Mặt khác, bên Phương Thịnh đã nhúng tay vào thì chúng ta cũng khó mà đỡ nổi. Mà dù gì thì sau này con cũng là con rể duy nhất của tập đoàn Phương Thịnh đó thôi. Xét về phần mặt nào thì chúng ta cũng có lợi thôi. Hả? Lần này ông đã quá ngây thơ rồi đó. Để tôi coi đến lúc đó cái lời mà nói nó có còn hay không chứ. Cứ chờ đó đi, người cha đáng kính à. Thôi được rồi, cứ như đã nói, bắt đầu từ ngày mai hai bên sẽ tiến hành lo lễ cưới cho hai con. Còn con, đừng bao giờ mà nói hứng xấu trộm mở chuyện gì đó nghe chưa. Hãy nhớ, ba lúc nào cũng theo sát phía sau của con và cả người đó nữa.